Vũ Thần Chúa Tể, chương 4495, lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhất đạo hư vô ba động, nhanh chóng nhất phương hải vực trong khoảnh khắc liền bọc lại cả vùng không gian, đem cái hải vực này chỗ có địa phương, đều khoảng cách bọc lại tần trần chỗ viên kia toái thạch tự nhiên cũng bị điều tra hỗn độn thế giới trong, tần trần tự nhiên cũng cảm thụ được này một cổ lực lượng, bất quá, hắn thần sắc bình tĩnh, hỗn độn thế giới bị hắn thôi động đến mức tận cùng, tất cả lực lượng hoàn toàn thu lại. Trừ phi là cường giả chí tôn đã từng tại phía trước, có lẽ còn có thể dò xét đi ra mảy may, vẻn vẹn thông qua loại cảm giác này, căn bản không người có thể tin tưởng, tại một khối này nhỏ bé không gian trong đá vụn vậy mà sẽ ẩn chứa một tòa thật to hỗn độn thế giới. Vù vù, cho nên, này một cổ vô hình lực lượng tại điều tra phương này hư không sao, mặc dù tại một khối này toái thạch ở trên đảo qua một lần, nhưng lại căn bản không có nhận ra được mảy may dị thường, mà là trong nháy mắt tràn ra đi tiếp tục hướng phía trước lướt về sâu hơn thâm hải trong. Truy hồn chi thuật quả nhiên bất phàm, hỗn độn thế giới trong, cảm nhận đến này một cổ lực lượng biến mất, tần trần thán phục nói. Lúc này, hắn cũng hiểu này nhất đạo truy tung thuật thủ pháp, sử dụng đặc thù linh hồn thần thông, trong nháy mắt bao trùm ức vạn dặm phạm vi, như vậy thủ đoạn xác định phi thường. Đây cũng là ma tộc thiên phú, ít nhất nhân tộc chí tôn trong có loại thủ đoạn này cường giả cơ hồ nhỏ. Chỉ tiếc bực này linh hồn truy tung thuật cũng có khuyết điểm, tuy là phạm vi bao trùm rộng nhưng, đối với linh hồn cảm ứng, cứ như vậy tự nhiên bị tần trần người như vậy bắt lại thiếu sót. Một khi tần trần đi vào hỗn độn thế giới, thu lại linh hồn khí tức mặc kệ đối phương thần thông cường thịnh trở lại coi như là cảm giác được dị thường, cũng chỉ sẽ cảm giác được một khối này toái thạch trên không gian có chút cổ quái, căn bản không tưởng tượng ra tại đây trong đá vụn sẽ ẩn chứa một mảnh kinh khủng thế giới, đồng thời tại thế giới trong sẽ có ẩn núp vô số cường giả. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bởi vì tần trần có hỗn độn thế giới thôi, đổi thành người khác mặc kệ biến ảo thành bộ dáng gì ẩn giấu ở địa phương nào, chỉ cần linh hồn khí tức vẫn còn cũng sẽ bị này truy tung thuật khóa chặt. Có thể nói, như vậy truy tung thủ đoạn đã là gần như biến thái. Chủ nhân, cái này truy tung chi lực rời khỏi chúng ta, phải chăng cần phải lập tức rời đi? Uyên ma chi chủ lúc này trầm giọng hỏi. Không nóng này, tần trần híp mắt cũng là khẽ lắc đầu. Người này, thủ đoạn kín đáo, cũng sẽ không đơn giản bỏ qua chúng ta, sở dĩ, chờ một chút. Theo tần trần, hiện tại cũng không phải là rời khỏi thời cơ tốt. Tùy tiện xuất động, một khi đối phương lần thứ hai tìm kiếm, tất nhiên sẽ bị phát hiện, nếu hiểu đối phương truy tung thủ pháp, như vậy cùng động, không bằng tĩnh. Lúc này, tại kia thông đạo chỗ giao nơi bên ngoài. Mà chủ trên thân lực lượng còn đang không ngừng khuếch tán. Ức vạn dặm phạm vi, nhanh chóng bao phủ trong khoảnh khắc ma chủ hầu như đã bao phủ lại toàn bộ loạn thần ma hải một. Khu vực lấy hắn làm trung tâm toàn bộ loạn thần ma hải một. Khu vực đều đã bị hắn bao phủ, đây là một cái bực nào bao la phạm vi. Cần biết loạn thần ma hải thân làm ma giới trong một cái cường đại mà vực khu vực bao la, phạm vi bao phủ chẳng biết có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rất nhiều không gian chiết điệp còn có rất nhiều bí cảnh, không gian nhỏ, có thể nói là vô biên vô hạn. Cho dù lấy ma chủ chí tôn tu vi, có thể nhất niệm bao phủ một. Phạm vi, đã cực kỳ khủng bố, đây còn là bởi vì người này tại loạn thần ma hải tổ chức nhiều năm, có thể thao túng phân bố này toàn bộ loạn thần ma hải chỗ rất nhiều chí tôn ma nguyên đại trận duyên cớ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể nào cảm nhận đến kẻ ăn cắp tồn tại. Điều này làm cho ma chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, bộc lộ ra ngoài khó có thể tin. Không có khả năng, hắn mở mắt trong con ngươi có khó có thể tin. Nếu kia gia hỏa thật là theo nơi này thoát đi, chắc chắn vẫn còn ở phụ cận, cho dù chí tôn cũng không khả năng một ý niệm có thể bay xa như vậy địa phương, rời khỏi loạn thần ma hải một. Khu vực, ma chủ tâm trạng rung động. Chí tôn, bay đi tốc độ là nhanh, nhưng cũng không phải nhất niệm có thể đến tới chỗ có địa phương, mặc dù là lấy hắn tốc độ cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy trong trốn rời xa xa. Hắn tốc độ tuyệt đối là không mau hơn hắn ma nhãn truy hồn chi thuật tốc độ. Bay đi mau hơn nữa, có thể mau hơn linh hồn một ý niệm tản mát. Căn bản không khả năng. Nói như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Ma chủ nheo mắt lại. Số một, đối phương cũng không phải là theo cái chỗ này thoát đi. Ma chủ hít sâu một cái, tuy là trận pháp này thông đạo chỗ giao nơi, khí tức dày đặc nhất nhưng cũng không có nghĩa là đối phương chính là từ nơi này thoát đi, có rất nhiều phương pháp cũng có thể đưa tới ở đây chân không khí tức dày đặc nhất. Thế nhưng, nếu không phải từ nơi này thoát đi, như vậy đối phương lại là từ chỗ nào thoát đi? Ma chủ nhíu mày, bởi vì, hắn lúc trước cũng đã điều tra bát đại ma vương đảo trận pháp thông đạo, những thông đạo kia xác định cũng không có bị cưỡng ép phá hoại dấu vết, huống chi, nếu là đối phương đi trước theo lối đi này trong rời khỏi thân làm đại trận trưởng khống giả, hắn nhất định có thể cảm nhận được ba động. Nói cách khác, đối phương theo từ đây ly khai xác suất vẫn là cực lớn. Có thể nếu là đối phương thực sự là theo từ đây ly khai, tại sao ta ma nhãn truy hồn chi thuật sẽ không có cách nào cảm ứng được đối phương? Ma chủ ánh mắt nở rộ lãnh mang, trừ phi đối phương trên thân có khả năng ngăn che bản tỏa cảm nhận một loại đỉnh cấp bảo vật. Hắn ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, này chính là hắn suy đoán thứ hai khả năng, với lại khả năng này lớn hơn. Hừ, sử dụng bảo vật tránh thoát bản ma chủ truy tung sao? Bản ma chủ cũng không đi, ngươi sẽ vẫn không nhúc nhích, chỉ cần ngươi động tất nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Ma chủ nheo mắt lại, hắn mi tâm chỗ đen nhánh kia ma nhãn trong, lần thứ hai bộc phát ra đáng sợ ma quang, một lần nữa thi triển truy hồn chi thuật. Vù vù, lần này, trên người hắn ma quang dũng động, ùng ùng, toàn bộ chí tôn ma nguyên đại trận đều ù ù nổ vang lên, nổ bắn ra từng đạo đáng sợ ma quang. Một cổ đáng sợ hắc ám khí tức cùng ma nguyên chi lực nhanh chóng tiến vào ma chủ trong thân thể. Lần này, hắn trực tiếp sử dụng lên chí tôn ma nguyên đại trận, dựa vào chí tôn ma nguyên đại trận tăng mạnh bản thân cảm nhận. Đáng sợ ma quang, một lần nữa tràn ra đi, trong nháy mắt bao phủ lại này ức vạn dặm hư không vô tận. Tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng không gian này vết nứt khu vực ở vào toái thạch ở trên hỗn độn thế giới trong Tần Trần cảm nhận đến cổ lực lượng này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tần Trần tiểu tử, gia hòa cũng thái bạch si chứ. Rõ ràng không cách nào cảm nhận đến chúng ta, còn tiếp tục thi triển này truy hồn chi thuật, buồn cười, cho rằng thi triển lần thứ hai thì có khả năng cảm nhận đến này hỗn độn thế giới sao? Hồng Hoang Tổ Long cười nhạo, hỗn độn thế giới địa phương nào? Liền hắn cái này viễn cổ hỗn độn sinh linh đều có thể ẩn giấu đỉnh cấp thế giới, nếu là có thể dễ dàng như vậy liền dò xét phá, cũng không có thể xưng là bên trong vùng thế giới này đáng sợ nhất tiểu thế giới. Có thể nói, hỗn độn thế giới cũng đã không có khả năng nói đơn giản là một tòa tiểu thế giới, một khi lớn lên, hắn chính là một cái toàn mới thế giới. Cách chương.